Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, một tôn đại năng, Bạch Thu Thu thân thể mềm mại rung động, kém chút không đứng thẳng được, nàng mới vừa rồi bị khí thế ấy đánh chết, choáng váng, khóe miệng chảy máu, có một loại bị sụp ra xu thế. Nếu không là đạo lăng khẩn cấp vạn phần thời khắc lấy ra nguyệt luân, hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thu Thu có lẽ sẽ bị trực tiếp chấn chia năm xẻ bảy. Tỷ tỷ ngươi thế nào rồi? Bạch Song Song kinh hãi vẻ đỡ Bạch Thu Thu, cảm giác tình huống của nàng không thế nào tốt. Ta không có chuyện gì, mới vừa rồi bị chấn. Bạch Thu Thu hít sâu một cái, trong con ngươi xinh đẹp còn lưu lại một vệt khiếp đảm vẻ. Vừa nãy nếu không là đạo lăng, nàng liền tổn rơi xuống. Mau đưa viên đan dược kia ăn, để tránh khỏi thương thế tăng thêm monster. Bạch Song Song con mắt ửng hồng, nàng cùng Bạch Thu Thu sống nương tựa lẫn nhau, nếu là nàng xuất hiện cái gì sai lầm này có thể làm cho nàng sống thế nào. Nàng vội vã lấy ra một viên đan dược nhét vào Bạch Thu Thu trong miệng, ánh mắt phẫn nộ cũng quét hướng về phía trước, muốn nhìn một chút vừa nãy là món đồ gì đang tác quái. Thế nhưng phía trước tình cảnh làm cho nàng chớp mắt ngây người như phỗng. Hai người các ngươi lui về phía sau. Đạo lăng lấy ra nguyệt luân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn, áng vàng khuấy động, thực lực hào không bảo lưu phát tiết mà ra. Cùng lúc đó, đạo lăng xuất hiện ở các nàng hai cái phía trước. Quay quá nhìn sang thời điểm, hắn có chút nói không ra lời. Phía trước có một cái bóng ngồi xếp bằng, thân thể gầy gò, sợi tóc xám trắng. Hắn đã chết rồi, thế nhưng thân thể của hắn lại tràn ngập ra một loại cái thế uy thế. Kinh sợ đạo lăng sợ hãi, vô thượng đại năng, đạo lăng khiếp sợ, không nghi ngờ chút nào. Đây là một tôn vô thượng đại năng, loại khí tức này quá mức khủng bố, như là một tôn cự hung đang ngủ đông. Một khi bộc phát ra có thể náo loạn thiên địa, hủy diệt tinh không. Thế nhưng lão nhân này đã tổn rơi xuống, nhưng là nội hàm khí thế vẫn còn y nguyên đáng sợ như vậy, để đạo lăng rất là khiếp sợ. Lão nhân này khi còn sống đến cùng là cỡ nào tu hành? Lão nhân trên người có rất nhiều vết máu, vết thương lít nha lít nhít, xem ra phi thường dữ tợn, không biết từng trải cỡ nào đại quyết chiến. Thân thể kém chút sụp ra, đây chính là một tôn vô thượng đại năng a, làm sao sẽ tao ngộ như thế thương thế nghiêm trọng. Để đạo lăng thất sắc chính là một khẩu đen thui mâu sắt nhuộm huyết xuyên thủng lão nhân ngực. Chính là cái này đen thui mâu sắt, nó thật giống là sống sót, thả ra một trận khốc liệt sát khí. Vừa nãy kém chút đem Bạch Thu Thu kém chút cho đánh chết. Hắn là ai? Đạo lăng con mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi ngữ. Lẽ nào là ngũ thánh tháp cường giả? Nhưng là nếu đúng như vậy, vì sao hắn bị bắt tàng trong tàng bảo khố? Bạch Song Song cũng phi thường khiếp sợ. Một cái mất đi cường giả, dĩ nhiên đặt ở trong tàng bảo khố. Đạo lăng không nghĩ ra, nếu như hắn thật đúng, chuyện này đối với ngũ thánh tháp tới nói là một loại cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Tôn này tọa hóa vô thượng đại năng, nên không là ngũ thánh tháp cường giả. Nhưng nếu không phải như vậy, vì sao ngũ thánh tháp muốn đem hắn đặt ở trong tàng bảo khố? Cái này đen thui mâu sắt tất nhiên là một tôn đáng sợ hung khí, lẽ ra nên lấy ra mới đúng. Đạo lăng lắc đầu, hắn không nghĩ ra, bất quá hắn phi thường gan lớn, từng bước một tới gần lão nhân này. Càng đến gần, hắn liền càng có thể cảm giác một loại hủy diệt vực ngoại đại tinh khí thế. Quá mức khủng bố, nếu không phải là có Nguyệt Luân hộ thể, hắn căn bản là không có cách tiếp cận. Hắn tuy rằng chết rồi, thế nhưng tinh huyết dư âm, như là một tôn vĩnh hằng thần lô ở nhen lửa. Đạo Lăng lấy ra một tôn trung đẳng chí bảo muốn đem hắn thu hồi đến. Thế nhưng chiếc đỉnh này mới vừa tiếp cận lão nhân này thời điểm, lập tức liền nổ tung. Căn bản là không có cách đem hắn cất vào đi. Quá đáng sợ, tiểu đạo ca ca vẫn là không nên tới gần hắn. Bạch Song Song trong mắt có sầu lo vẻ. Đúng đấy tiểu đạo ca ca, cái này thi thể khi còn sống khẳng định là không thể nào tưởng tượng được cường giả. Bạch Thu Thu cũng rất khiếp sợ. Một tôn trung đẳng chí bảo trực tiếp bị đánh nứt. Này có chút làm người ta sợ hãi. Không được, nhất định phải lấy đi. Ngũ Thánh Tháp đem người cường giả này đặt ở trong tàng bảo khố, khẳng định có thâm ý khác. Đạo Lăng lắc đầu, suy tư một hồi. Đạo Lăng làm ra một cái gan lớn cử động. Hắn chớp mắt liền đánh ra Chu Tước Chảo tôn này nhân binh. Một tôn đáng sợ móng vuốt xé ra trời cao, xích hà ngập trời, rơi xuống, nắm chặt cái này đen thui mâu sắt. Cái này đen thui mâu sắt tưởng thật có linh trí, phát hiện nắm chặt này mâu người, cùng nó có tương đồng lý niệm, muốn chu hủy diệt lão nhân này thân thể. Kết quả mâu sắt bạo phát một trận đáng sợ gợn sóng, lập tức liền đem lão nhân tiết ra ngoài tinh huyết chấn sụp ra. Nó phi thường dữ tợn, quả thực như một tôn hắc long, muốn đem lão nhân này xé nát. Đạo Lăng thấy thế, hắn căn bản không do dự, trong thời gian ngắn vượt tới, lập tức nắm lên lão nhân thi thể, đem ném tới đồng thau trong lò luyện đan. Cái này đồng thau lò luyện đan độ cứng là phi thường kinh người. Muốn niêm phong lại lão nhân cùng mâu sắt khí tức là tuyệt đối có thể làm được. Quả thực, bị niêm phong ở đồng thau trong lò luyện đan thi thể cùng lão nhân hoàn toàn bị ngăn cách, cũng không còn vừa nãy đáng sợ gợn sóng tràn ra tới. Bạch Song Song thở phào nhẹ nhõm, các nàng đều bị lão già này sợ hết hồn. Ai có thể nghĩ tới cái này trong tàng bảo khố dĩ nhiên có một bộ thi thể, hơn nữa còn trường tồn một loại uy năng. Đạo Lăng kinh hỉ, bất kể nói thế nào, tuy rằng mạo hiểm điểm, có thể đây là một tôn vô thượng đại năng thi thể, còn tồn tại tinh huyết, ngày sau nói không chắc còn có tác dụng lớn. Đây là vật gì? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn đi hướng nơi sâu xa, nhìn thấy ba cái hộp ngọc. Hắn tính toán hẳn là tàng bảo khố vật quý giá nhất. Hắn cầm lấy đệ một cái hộp ngọc, trực tiếp liền mở ra. Xuất hiện đồ vật để ba người bọn hắn đều nghi hoặc. Đây là một cái thạch lệnh. Cái thạch lệnh này xem ra phi thường cổ điển. Chính là một cái đơn giản lệnh bài. Đạo Lăng sờ sờ chán, tự lẩm bẩm, hùng, đây là vật gì nha? Thật giống là một loại lệnh bài, nhưng là cái này có chỗ lợi gì? Dĩ nhiên gửi ở tàng bảo khố nơi sâu xa. Bạch Song Song thật là nghi hoặc, không biết, ta chưa từng thấy loại này lệnh bài, phỏng chừng là ý nghĩa gì phi phàm ni. Bạch Thu Thu khẽ lắc đầu, không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Đạo Lăng phát hiện khối này thạch lệnh phi thường cứng rắn, cũng không biết lấy cái gì tảng đá đúc thành. Nói tóm lại, cảm giác không là cái gì phàm vật. Ngày sau đang nghiên cứu, phỏng chừng đối với Ngũ Thánh Tháp ý nghĩa không nhỏ. Đạo Lăng đem thạch lệnh cất đi, ánh mắt chuyển hướng thứ hai hộp ngọc, tự lẩm bẩm, hy vọng có thể gặp phải thứ hữu dụng. Thứ hai hộp ngọc mở ra, xuất hiện đồ vật để Bạch Song Song một mặt ủ rũ. Nàng kiều hừ nói, đều là cái gì phá đồ vật, một điểm giá trị đều không có. Bạch Thu Thu cũng cười khổ, bởi vì trong này có hai cái mảnh vỡ, cũng không biết là làm được việc gì. Đạo lăng trái tim lại là mạnh mẽ vừa kéo, cái này mảnh vỡ hắn quá quen thuộc. Đây là tấm gương mảnh vỡ, cùng kích thiên thuật, cổ thiên đình có quan hệ mảnh vỡ. Chu Hoàng nếu là biết linh tiên hoàng chủ để ta chuyển giao cho hắn tấm gương cho ta tư nuốt, sợ là sẽ phải tức giận đến giơ chân. Đạo lăng ở trong lòng lầm bầm một tiếng. Hắn trịnh trọng nhìn chằm chằm những mảnh vỡ này. Cái kia tấm gương vỡ vụn rất nhiều. Chẳng lẽ muốn tập hợp mảnh vỡ mới có thể được kích thiên thuật. Đạo lăng thở dài. Hắn còn thật không biết nên làm gì. Cái kia tấm gương không phải là tầm thường đồ vật. Nhưng là bây giờ đối với hắn đến nói không có một chút nào tác dụng. Cái thứ ba đến cùng là cái gì đây? Đạo lăng mang theo rất lớn lòng hiếu kỳ, mở ra hộp ngọc thứ ba, lộ ra đồ vật, để Bạch Song Song tức bực dậm chân. Đạo lăng con ngươi lại là mạnh mẽ trợn tròn, tâm thần rung mạnh, hắn một cái lao lên cái hộp ngọc này, nói rằng, đi thôi, đến thời gian đã đủ dài ra. Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song liền vội vàng gật đầu. Bọn họ hỏa nhanh rời đi tàng bảo khố, bởi vì trong này đã triệt để trống rỗng rơi mất, đem tàng bảo khố đóng, bọn họ trực tiếp rời khỏi nơi này. Này cung phụng điện bốn phía cũng có người đi dạo, bất quá đạo lăng hiện tại có thiên cơ thạch, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Đạo lăng trực tiếp đi tới bản nguyên điện, hắn đã nghĩ kỹ. Chờ Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song thành thần, liền trực tiếp lẫn vào nơi phong ấn. Thời gian đã không nhiều, hôm nay vừa qua, liền còn lại cửu thiên. Hiện tại ngũ thánh tháp rất nhiều cường giả đều đi tới nơi phong ấn. Đạo lăng cũng không sợ Linh Ngư cùng Bác Lâm biến mất, sẽ nhanh như thế gây nên sự chú ý của bọn họ. Bản nguyên điện nơi này là an toàn nhất. Ai cũng biết Võ Vương Động bị phạt một tháng, cũng không ai sẽ nhàn chạy đến nơi đây mặt đến. Đem bản nguyên điện đại môn đóng, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu cũng như phụ trọng nhờ. Hôm nay tuy rằng thu hoạch to lớn, thế nhưng quá hung hiểm, mỗi giờ mỗi khắc đều hãi hùng khiếp vía. Song Song, Thu Thu, thời gian của chúng ta không nhiều, lập tức đột phá. Đạo lăng nghiêm túc nói. Hừm, vì sư tôn, chúng ta liều mạng cũng phải đột phá. Hai tỷ muội trọng trọng gật đầu. Đột phá là bắt buộc phải làm, thiếu hụt chỉ là thời gian. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn ở đây bố trí một bộ đại sát trận, để ngừa có người đột nhiên xông vào bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng đi tới nơi sâu xa, chuẩn bị đối với vạn vật bản nguyên tâm hỏa thỉnh giáo một ít nghi vấn. Vừa nãy hộp ngọc thứ ba bên trong được đồ vật để đạo lăng rất là khiếp sợ, bởi vì là không trọn vẹn phiến đá. Cái phiến đá này đạo lăng từng ở Vô Lượng Tông trong đường nối được, cũng ở mỏ nguyên bên trong đào ra một cái. Hiện tại hắn lại gặp phải một cái. Ồ, vạn vật bản nguyên tâm hỏa cực kỳ kinh ngạc. Điều này làm cho đạo lăng kinh hỉ. Hỏi, lẽ nào tiền bối biết đây là vật gì? Nó vỡ vụn, ngươi dĩ nhiên tập hợp. Tạo hóa không nhỏ, vạn vật bản nguyên tâm hỏa nói rằng. Nó chính là địa bảo. Tầm long bí thuật đệ nhất sách. Cái gì? Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, hắn khổ sở truy tìm tầm long bí tuột, dĩ nhiên vẫn ở trên người mình lại không biết. Hết chương.